Làm dâu nhà ma, chương 50, giao ước. Góc truyện audio.com. Ai vừa hét vừa đẩy mạnh access ra xa. Dường như cậu không muốn cái thứ gì đấy sẽ làm bị thương tên tiểu yêu. Nó là cái gì? Du Hạo nhíu y, tiến đến gần hỏi. Ai cậu, đừng đứng lại, cậu đừng đến gần. Không ai được đến gần nó sẽ làm bị thương mọi người ở yên đó. Để một mình tôi chống chọi với nó là đủ. Ai giơ tay ngăn Du Hạo. Cậu nghiến răng, ôm ngực, cơn đau kéo đến muốn xé rách lồng ngực. Mọi người lo lắng vì trông ai rất, rất đau. Cậu đang cố chống chọi lại cái gì đó chẳng ai rõ. Yến Phi giơ tay về phía cậu bạn. Ai, cậu sao vậy? Cậu bị gì thế? Tiểu Phi, cẩn thận, ai bảo đừng ai đến gần. Song song đỡ lấy bạn. Yến Phi mệt mỏi, chỉ biết nhìn ai quằn quại với cơn đau kinh khủng kỳ lạ kia. Du Hạo sốt sắng quay sang ba bác. Các bác có biết ai bị gì không? Sao cậu ấy lại đau như vậy? Bác không rõ, cậu ta không nói đau thế nào thì sao bác biết? Vương Đại lắc đầu, Kim Ban nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi ai? Ai quyển sách cấm kỵ cậu để nó ở đâu rồi? Những người còn lại ngạc nhiên. Ai chịu đựng cơn đau trong lặng thinh? Bác Kim Ban, sao bác hỏi về quyển sách cấm kỵ? Theo bác nghĩ chắc chắn đau đớn ai đang chịu ắt hẳn liên quan đến quyển sách cấm kỵ. Và nếu không lầm thì bác biết nó ở đâu. Nhưng nếu cậu ta vẫn không chịu nói ra thì không biết suy đoán của bác có đúng không? Du Hạo liền chuyển hướng sang bạn. Ai mau nói đi thớ xin cậu đấy. Ai cắn răng, có nên nói ra hay không? Trong khi cơn đau càng lúc càng dữ dội, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Chợt ai bắt gặp ánh mắt Yến Phi. Cô gái nhìn cậu đầy lo sợ, cái nhìn gần như van xin và có chút nỗi đau len lỏi. Ai lại đưa mắt qua Du Hạo, gương mặt cậu bạn tái đi vì vô cùng lo lắng. Quyển sách nó, sau cùng ai đã lên tiếng? Nó hiện đang ở trong cơ thể tôi, nằm ngay trong cơ thể. Sao cơ? Du Hạo kêu lớn, vậy là ta đoán đúng. Quyển sách đáng sợ đó muốn thâu tóm cơ thể cậu. Cậu đã để nó xâm nhập vào cơ thể rồi. Nó sẽ giết cậu. Quyển sách nằm trong cơ thể ai? Du Hạo không tin nổi điều đó. Liền hỏi, bác Kim Ban, thế phải làm gì để lấy nó ra? Cái này thì cần một ma thuật cao cường tống nó ra. Càng để lâu trong cơ thể thì tính mạng người đó càng bị đe dọa nhiều hơn. Kim Ban vuốt râu, đảo mắt trong tích tắc. Du Hạo bảo, ai, tớ sẽ giúp cậu lấy nó ra. Cậu giúp tôi à? Cậu không đủ sức đâu. Tớ và cả ba bác sẽ giúp cậu, nhất định sẽ làm được. Ha, Hạo nói đúng, chúng tôi sẽ giúp cậu lấy quyển sách ra. Nhưng bên cạnh đó bản thân cậu cũng nên dùng ma thuật cố đẩy nó ra ngoài, như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn. Kim Ban gợi ý, ai lại lặng im, sốt ruột. Du Hạo dục. Đừng chần chừ nữa ai. Không còn thời gian đâu. Hãy để tớ giúp cậu. Trước mắt phải giữ mạng sống đã rồi sau đó cậu muốn xử tớ thế nào cũng được. Tớ sẽ không đánh trả. Dù đang đau kinh khủng nhưng ai không khỏi tròn xoe mắt khi nghe cậu bạn tuyên bố như vậy. Bực mình, song song gắt, sao cậu cứng đầu vậy? Hãy nghe mọi người giữ mạng sống đã chứ. Dù không thích cậu nhưng tôi không muốn thấy cậu chết đâu. Xem như cậu vì Tiểu Phi đi. Cậu không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho Tiểu Phi chứ. Ai tiếp tục tròn mắt trước câu dù không thích cậu nhưng tôi không muốn thấy cậu chết đâu. Chưa hết, Access thêm lời, phải đó, ai mạng sống là quan trọng, cậu hãy vì Tiểu Phi đi. Chẳng hiểu sao, vào giây phút đó, ai bất chợt phát hiện hóa ra tất cả đều lo lắng cho cậu. Họ đang cố thuyết phục cậu giữ mạng sống, cơ thể vẫn đang đau đớn nhưng cơn đau đã không ngăn được một dòng cảm xúc kỳ lạ dần dần xuất hiện trong ai. Rồi ai từ từ đứng dậy, cố chịu đựng để nói. Thôi được Du Hạo, cậu cứ làm những gì cậu muốn. Chỉ cần nghe xong câu trả lời ấy thôi là mọi người đã vui mừng. Du Hạo bước nhanh đến đối diện với ai. Tớ sẽ cố hết sức giúp cậu, tin tớ nhé. Song song, cháu hãy đưa bạn cháu đứng lùi ra phía sau. Đứng xa ra để các bác và A Hạo làm phép. Phùng Đỉnh nhắc nhở, song song đỡ lấy Yến Phi và cùng Access. Cả ba đứng lùi ra sau một khoảng.

cậu thật sự không muốn điều này chút nào. Du Hạo thấy rối lắm, biết sự khó xử của Du Hạo, Pai đành hành động, cậu xoay người lại, nắm lấy bàn tay phải của Du Hạo, đặt lên ngực mình, chúng ta hãy lập giao ước mới này. Du Hạo chưa kịp phản ứng thì Ai nhắm mắt và bắt đầu truyền phép. Không, dừng lại đi Ai, đừng làm như thế. Nhưng đã trễ, Pai đang vận công để truyền ma thuật sang cho Du Hạo. Du Hạo cố giật tay lại nhưng không được, Pai giữ thật chặt tay cậu. Đừng, đừng làm vậy Ai, bố tớ đã có lỗi với cậu nhiều rồi tớ. Du Hạo ngừng lại, mí mắt từ từ hạ xuống. Đó là do khi truyền ma thuật cho nhau, cả hai người, người cho lẫn người nhận đều buồn ngủ và chìm dần vào cơn mê. Xung quanh bàn tay Du Hạo đặt lên ngực Ai bắt đầu xuất hiện hàng ngàn tia phép u vung xòe. Chúng tỏa sáng, chảy dài len vào cánh tay Du Hạo. Càng lúc, phép từ người Ai tỏa ra càng nhiều, nhiều hơn nữa. Từ dưới nhìn lên, những người nọ ngạc nhiên khi thấy Du Hạo và Ai lịm đi. Hai đứa trẻ đó như đang ngủ, chưa kể những tia phép mỏng cứ trào ra khỏi người Ai truyền dọc cơ thể Du Hạo. Để rồi cả hai chìm ngập trong muôn vàn làn phép mỏng trong như thủy tinh. Rất đẹp, nhìn cảnh ấy, Tim Ban lại liên tưởng đến sự liên kết vĩnh hằng ông cảm nhận được ở hai cậu bé từng là bạn thân của nhau. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được giờ đây Du Hạo với Ai thật sự trở thành một ngay từ lúc cả hai lập ra giao ước mới. Ma thuật từ Ai cuối cùng cũng truyền hết sang cho Du Hạo. Du Hạo mở mắt ra, cậu nghiêng đầu ngạc nhiên khi hình ảnh đầu tiên sau cái mở mắt là Ai đang mỉm cười nhìn cậu. Một nụ cười thật sự và vô cùng ấm áp, đã 10 năm rồi, lần đầu tiên, thậm chí ngay cả lúc chúng là bạn thân thuở bé. Du Hạo cũng chưa bao giờ thấy được nụ cười nào của Ai lại hạnh phúc như nụ cười lúc này. Đó là hình ảnh tuyệt vời nhất, tay Ai dần thả lỏng. Cậu đã trao cho Du Hạo hết ma thuật của mình, vì vậy giờ đây cậu không còn đủ sức để nắm giữ bất cứ thứ gì. Rồi tay Ai buông ra khỏi tay Du Hạo, cậu ngã người ra sau, rớt xuống, quá nhanh Du Hạo không kịp chụp lấy tay người bạn thân. Trong khoảnh khắc dõi mắt theo hình dáng Ai từ từ rơi xuống. Du Hạo trông thấy đôi mắt buồn kia ngân ngấn nước, nụ cười vẫn giữ trên môi và rồi Ai đã nói một câu. Theo gió gửi đến Du Hạo, cảm ơn cậu Du Hạo. Ai rớt nhanh xuống đất, mắt khép lại, sáu người nọ lập tức chạy đến. Tiến Phi hoảng hốt đỡ lấy Ai, gọi to, chấm, Ai, đừng chết, tớ xin cậu làm ơn đừng chết tớ xin cậu đấy. Giọng nghẹn đi, đôi mắt đỏ hoe, con bé sợ sẽ mất Ai. Kim Ban cầm tay cậu lên, xem mạch, vài giây sau, Hùng bảo, đừng lo, cậu ta chưa chết nhưng ma thuật đã không còn nữa. Sao, mọi người kinh ngạc, Kim Ban đứng dậy, ngước nhìn lên cao, vậy là, Ai đã truyền hết ma thuật cho Du Hạo. Tất cả liền ngước mặt lên, Du Hạo giờ đây nhận thêm ma lực từ Ai nên đã mạnh lên nhiều. Quả cầu phép của Du Hạo tỏa sáng rực rỡ muốn lấn áp cả quả cầu sương mù đen. Nó đang bắt đầu yếu đi, ánh mắt cương quyết hướng về phía quyển sách cấm kỵ. Tiếp Du Hạo nhắm mắt lại, dồn hết sức mạnh ma thuật trong người. Tung đòn quyết định, Du Hạo hét lên, ta ra lệnh phong ấn quyển sách cấm kỵ vĩnh viễn. Từ trong người Du Hạo, biểu tượng phong ấn hình tròn có tam ngược xuất ra, vừa lớn vừa mạnh mẽ như vũ bão. Biểu tượng phong ấn lao nhanh đến xuyên qua, phá vỡ lớp sương mù đen bao bọc bên ngoài, rồi nhập vào quyển sách cấm kỵ. Chấm, một vùng sáng lóe lên, hoa cả mắt, sáu người ở dưới nhắm mắt, quay đi vì không chịu nổi ánh sáng phép chói lòa kia. Vậy là cuối cùng quyển sách đáng sợ, thứ thao túng bố đã bị phong ấn. Du Phương vui mừng hỏi, Du Hạo cười, gật đầu, vâng, đều nhờ Ai cả. Nếu cậu ấy không truyền hết ma thuật cho em thì em nghĩ khó lòng niêm phong được nó. Thế hả, Du Phương nhún vai, sự thật thì Ai vẫn còn rất quý em. Dạ, đúng vậy, có lẽ suốt 10 năm qua tình cảm của chúng em dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Du Phương mỉm cười, đúng lúc Lục Song Song đi đến. Hỏi, hai người nói chuyện gì vậy? Nói về trận chiến hôm qua thôi. Ai thế nào rồi? Cậu ta vẫn còn ngủ, vì mất hết ma thuật lại bị thương nên ngất đi. Bác Kim Ban nói thế. Tiểu Phi đang chăm sóc cậu ta. Cậu đừng lo. Chợt Du Phương nhớ ra điều gì bèn hỏi. Và quyển sách cấm kỵ giờ ở đâu? Du Hạo đưa mắt nhìn song song. Cả hai cùng bảo, còn ở đâu nữa? Nó phải trở về nơi của nó chứ. Cách chương.